Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, không có đánh giá vượt qua kiểm tra. Giang Nam Nam ngơ ngác nghe Vân Băng giảng thuật, tâm lý lại là phiên giang đảo hải, cực kỳ phức tạp, Vân Băng vậy mà thật là 10 vạn năm hồn thú sao? Thẳng đến Tuyết Nhi bởi vì không có nắm chắc vượt qua lần thứ 7 thiên khiển. Dự định trọng tu thành người, biến hóa phôi thai lúc gặp phải nguy hiểm bị đã trọng tu thành nhân loại ta cứu. Bất quá khi đó ta không biết đó là Tuyết Nhi, cũng chính là Tuyết Đế. Làm về sau ta xác định phôi thai cũng là Tuyết Nhi về sau. Tình cảm của nội tâm cũng không có khôi phục. Bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là ta cảm thấy Tuyết Đế không sẽ yêu phía trên người khác đi. Đương nhiên cũng có nguyên nhân khác. Vân Băng ánh mắt có chút phức tạp, bất quá cũng rất nhanh nhu hòa, nhìn thoáng qua Tuyết Đế, sau đó tiếp tục giảng thuật. Về sau, Tuyết Đế biến hóa, nàng lựa chọn lưu tại ta băng nguyệt bên trong, nhưng là ta sâu trong nội tâm tình cảm vẫn không có hiện lên. Bởi vì khi đó trong lòng ta đã đối Nam Nam tỷ sinh ra cảm tình. Không đúng. Phải nói Tuyết Nhi còn không thành công biến hóa trước đó. Ta thì đối Nam Nam tỷ sinh ra cảm tình. Đây cũng là cái kia nguyên nhân khác. Vân Băng nói nhìn về phía ngơ ngác Giang Nam Nam. Hắn biết Giang Nam Nam là bị hắn hồn thú thân phận kinh hãi đến. Cũng không biết nàng sẽ làm sao suy nghĩ. 10 vạn năm hồn thú sinh hoạt là cô độc. Với ta mà nói càng là băng lãnh. Chính mình trong hồi ức đều là giết hại, săn mồi cùng tu luyện trưởng thành. Ta rất chán ghét, đã từng một lần quên đi chính mình. Ta là khát vọng ấm áp, ngoại trừ chết đi mẫu thân bên ngoài. Mà cái thứ nhất cho ta ấm áp là Ấu Linh. Hắn nhưng cũng chết tại thiên khiển phía dưới. Vân Băng không có phát giác được. Tuyết Đế nghe được Ấu Linh tên về sau, ánh mắt hơi hơi mãnh liệt. Ấu Linh, lại là cái nào? Nếu như Vân Băng biết Tuyết Đế ăn Ấu Linh giấm, khẳng định sẽ im lặng nói ra. Tuyết Nhi, Ấu Linh là nam. Vân Băng tiếp tục nói. Tại ta trọng tu biến hóa về sau, ta gặp được U tỷ các nàng. Các nàng cho nhà ta cảm giác, mặc dù bây giờ đã sụp đổ, nghĩ đến lần trước cùng Hoắc Vũ Hạo đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn sự tình. Vân Băng trong mắt lấp lóe một chút bất đắc dĩ cùng băng lãnh. Bình thản thanh âm không có chen vào nói. Lẳng lặng nghe Vân Băng giảng thuật. Tuyển bạt sử lai khắc thất quái đội dự bị thời điểm. Ta muốn thử một chút lớp trưởng cùng Vương Đông Nhi Hoàng Kim Chi Lộ. Nhưng là Nam Nam tỷ cũng rất lo lắng ta. Trực tiếp dùng thuấn di ngăn tại ta trước người. Khi đó trong tim ta xuất hiện không chỉ có là ấm áp càng có một tia rung động. Không thể phủ nhận là cái này một tia rung động biến thành tình cảm nảy sinh. Đồng thời dần dần sinh trưởng. Về sau, ta quyết định chủ động theo đuổi Nam Nam tỷ. Đang tái sinh sử lai khắc đội dự bị vì đấu hồn giải đấu lớn huấn luyện trong lúc đó. Ta trên cơ bản mỗi khi tan học liền sẽ đi Nam Nam tỷ. Mục đích của ta rất rõ ràng, Nam Nam tỷ rất nhanh liền phát hiện, nhưng là nàng không có cự tuyệt ta. Bất quá bởi vì tuổi tác nguyên nhân, Nam Nam tỷ cũng chỉ là coi ta là tiểu hài tử nhìn xong. Vân Băng ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, là đúng lúc ấy loại tình huống đó bất đắc dĩ. Lại về sau, ta đã nhận ra Nam Nam tỷ tựa hồ là đối với ta sinh ra một chút tình cảm. Ta thật cao hứng, nhưng có một số việc ta muốn đi làm. Vân Băng nói là sinh linh chi kim. Cái kia về sau, sự tình theo nhau mà tới. Nhưng là ta vẫn không có quên Nam Nam tỷ. Chỉ là đầu nhập thời gian tu luyện nhiều rất nhiều. Cái này khiến ta nhàn rỗi thời gian biến ít. Lại về sau, gặp gỡ ngoài ý muốn. Tuyết Nhi xông ra băng nguyệt đến bảo hộ ta. Thậm chí muốn khôi phục bản thể chiến đấu. Cái này khiến ta ở sâu trong nội tâm đối Tuyết Nhi cảm tình bạo phát. Nhưng tình huống lúc đó không dung ta nghĩ nhiều như vậy. Sau đó ta thì mất trí nhớ. khi lại một lần nữa khôi phục trí nhớ thời điểm ta đã cùng Tuyết Nhi có quan hệ, mà lại Tuyết Nhi cũng cường thế tiếp nhận phần này cảm tình. Nói tới chỗ này, Vân Băng dừng một chút, tiếp tục nói, khi đó, khôi phục trí nhớ ta đối Tuyết Nhi cảm tình đã hợp với mặt ngoài. Cũng xuất phát từ trách nhiệm, cho nên ta lựa chọn đè xuống đối Nam Nam tỷ cảm tình. Hơn nữa lúc ấy ta cảm thấy Nam Nam tỷ đối tình cảm của ta cũng không sâu. Nhưng khi ta lần nữa nhìn thấy Nam Nam lúc, mới phát hiện ta sai vô cùng triệt để. Bất quá bởi vì Tuyết Nhi, ta lựa chọn giả ngu. Lần này đấu hồn giải đấu lớn phía trên, Tuyết Nhi tìm đến, đồng thời nói cho ta biết nàng đã có con của ta. Ta cùng kích động, cũng không phủ nhận hài tử để cho ta đối Tuyết Nhi trên mặt cảm tình thăng lên rất nhiều. Tại những tháng ngày tiếp theo, Tuyết Nhi tuy nhiên lạnh lùng, nhưng là kia đôi sự quan tâm của ta lại là không che giấu được. Ta cùng Tuyết Nhi cảm tình kịch liệt ấm lên. Cho tới bây giờ ta thích nhất chính là Tuyết Nhi. Lời nói xong, Vân Băng cũng nhắm mắt lại, thân thể rất là cứng ngắc, có chút không dám đi xem Tuyết Đế cùng Giang Nam Nam biểu lộ. Mà Giang Nam Nam cả người càng thêm ngốc trệ. Vốn là nàng chỉ chú ý tới Vân Băng là 10 vạn năm hồn thú sự thật, thẳng đến thoáng kịp phản ứng về sau mới chú ý cái gọi là Vân Tuyết cũng là hồn thú, mà lại cực bắc tam thiên vương Tuyết Đế. Càng thêm làm cho người khiếp sợ là Tuyết Đế lại có Vân Băng hài tử. Chính nàng đều không hiểu nàng hiện tại tâm tình, nhưng là một giọt nước mắt nhưng từ khuôn mặt của nàng nằm qua. Tuyết Đế trầm mặc không nói, sắc mặt vẫn như cũ 10 phân rõ lạnh, bình thản thanh âm cũng lập tức vang lên, ngươi cảm thấy ngươi đúng lên người yêu của ngươi sao? Đương nhiên thật xin lỗi, Vân Băng nhẹ nói, thanh âm bên trong tràn đầy áy náy, không chỉ là đối Tuyết Đế một cái, vậy ngươi nguyện ý vì các nàng bất kỳ một cái nào đi chết sao? Ta nguyện ý, Vân Băng không chút do dự nói ra. Thực tình ải thứ nhất, vượt qua kiểm tra, bình thản thanh âm tựa hồ cũng không muốn cho Vân Băng bất luận cái gì đánh giá. Trực tiếp để hắn thông qua, Vân Băng cũng không có đi muốn bình thản thanh âm vì cái gì không có cho ra đánh giá. Trong lòng của hắn hiện tại vô cùng loạn, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, lại vẫn là như thế. Làm bình thản thanh âm tuyên bố Vân Băng vượt qua kiểm tra về sau, hắn cũng trở xuống mặt đất, một lần nữa bị lồng ánh sáng bao phủ. Tuyết Đế, Giang Nam Nam cũng là như thế. Kim quang cũng lập tức bắt đầu lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt thì rơi vào Tuyết Đế vị trí. Quang mang tản ra, sắc mặt thanh lãnh Tuyết Đế chậm rãi dâng lên. Vân Băng có chút im lặng. Đến mức nha, ngươi có người yêu sao? Có. Tuyết Đế thở nhẹ thở ra một hơi nói, hắn là ai? Vân Băng, Tuyết Đế nhạt tiếng nói. Cùng lúc đó, Vân Băng nghe được Tuyết Đế thanh âm, nhưng là lồng ánh sáng còn tại, không có giống vừa mới một dạng biến mất dâng lên. Hắn vừa mới mà nói chắc hẳn ngươi cũng nghe đến, cho dù hắn tâm lý có người khác, ngươi vẫn yêu hắn sao? Bình thản thanh âm hỏi, thích. Vậy ngươi đối hắn có cảm tưởng gì? Không có cảm tưởng gì. Ta vẫn là câu nói kia. Hắn nếu là dám phụ ta, ta giết hắn người bên cạnh, lại giết hắn. Hắn là ta. Tuyết Đế thản nhiên nói. Bất quá hiển nhiên những lời này là nói cho Vân Băng nghe. Bình thản thanh âm cái này tựa hồ thật bị ế chủ. Trầm mặc có gần 10 giây mới nói, ngươi nguyện ý vì hắn đi chết sao? Ta nguyện ý, Tuyết Đế không có chút do dự nào. Ta không thích ngữ khí của ngươi, nhưng là tình cảm của ngươi rất chân thành tha thiết. Thực tình ải thứ nhất, vượt qua kiểm tra, bình thản thanh âm nói. Lẫn nhau, ta cũng không thích ngươi ngữ khí. Bình thản thanh âm, ngoặc kép, Vân Băng khóe miệng cũng là có chút co lại. Quả nhiên không hổ Tuyết Đế a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,